Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 802, Thu Phục Đông Vực Liên Minh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gina đã từng nhắc nhở qua. Tại Huyền Linh lại ra hai cái cao thâm mặt chắc đại nhân vật. Cùng Mạc Diệp Phong hoàn toàn có thể sóng vai. Một cái là Mạc tộc Tôn Thiếu Gia, gọi Mạc Liên Thành. Một cái khác là hắn phu nhân, đồng thời lại là Khúc tộc tộc trưởng, có được trong truyền thuyết bí bảo Trấn Tâm Châu chủ nhân. Hai vợ chồng tại cùng một chỗ, Đông Vực Liên Minh là hoàn toàn không có biện pháp đối kháng. Phía sau bọn họ phân biệt đại biểu cho hai cái cường đại tộc, Khúc tộc cùng Mạc tộc. Tuy nhiên Mạc tộc hiện tại là rơi, nhưng Khúc tộc nói lần này tụ hội mục đích là cái gì? Mạc Liên Thành chất vấn, cổ tay hơi động, kim tác là trong nháy mắt biến mất. Trần gia chủ là chưa tỉnh hồn, vội vàng nói, chúng ta thu đến ngài cùng phu nhân hồi Huyền Linh, mới có thể tranh thủ thời gian thảo luận bước kế tiếp đến làm sao bây giờ. Nguyên lai lần này hội nghị là cùng Mạc Liên Thành hai vợ chồng có quan hệ. Đông Vực Liên Minh chính là bởi vì biết rõ hai người rời đi, ngày về bất định, trọng điểm là Khúc tộc án binh bất động, Mạc tộc là liên tiếp lui bại. Bọn hắn mắt thấy Mộ Dung gia một tòa thành tiếp một tòa thành chiếm lĩnh, lại không được bất kỳ ngăn trở nào. Lo lắng chỗ tốt đều để Mộ Dung gia chiếm ánh sáng, có thể lại sợ sẽ Mạc tộc sẽ phản công. Do dự bên trong, nhìn thấy rất nhiều dân chạy nạn tuôn hướng bên này, thế là bọn hắn mới có thể nghĩ đến một cái biện pháp, trước tiên chiếm đầu tuần bên cạnh vài tòa thành trấn, đánh lấy dàn xếp dân chạy nạn ngụy trang. Mạc Liên Thành triệt tiêu xung quanh bình chướng, chậm rãi đứng lên, lại sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, người đã bay ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bên ngoài có người xông tiến đến. Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vừa mới chúng ta muốn đi vào lúc, vào không được. Đầu tiên xông tiến đến là một cái tuổi trẻ nam tử, lại đi theo hắn đằng sau là hai cái nữ nhân, một trong số đó liền là Gina. Bởi vì mấy tháng trước, bởi vì Khúc đàn nhi hai khỏa ngưng huyền đan, Gina tại Trần gia địa vị thẳng tắp lên cao. Dù sao thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Khúc tộc tộc trưởng nhờ và chút quan hệ quá ít, mà Gina có thể làm cho nàng đưa tặng hai khỏa đan dược, càng lộ ra quan hệ không phải bình thường. Đương nhiên, người Trần gia là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đưa đan dược, hoàn toàn cũng là bởi vì Khúc đàn nhi nhất thời cao hứng. Thông minh như Gina, tự nhiên sẽ không đi giải thích cái này một loại mỹ lệ hiểu lầm. Không ngờ mà, mượn cơ hội trèo lên trên. Trần gia chủ sâu liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày không nói. Hôm sau sáng sớm, Mạc Thành phát sinh ba lên chấn kinh khắp thành đại sự. Đông Vực Liên Minh bảy vị gia chủ, trong đó ba tên đêm qua bị giết. Không chỉ như vậy, bọn hắn lâm thời ở đại trạch bên trong tất cả mọi người diệt sạch, huyết tẩy, không có một người người sống. Thậm chí bao gồm đại trạch bên trong yêu thú các loại, chỉ cần là sống, tất cả đều chết, kiểu chết kinh người nhất trí. Tất cả đều là từ lợi khí cắt đứt cổ. Không có người biết rõ hung thủ là người nào, cũng không có biết rõ chân tướng. Đương nhiên Mạc Thành bên trong có bốn người ngoại trừ, chính là còn lại bốn cái gia chủ. Nghe ngóng, bọn hắn từng cái kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai, nếu bọn họ lựa chọn đầu thứ hai, chết cũng không chỉ là bọn hắn bản thân, mà là trong nhà tất cả mọi người. Trần gia chủ càng là bôi một vệt mồ hôi lạnh, ngốc trệ thật lâu, mới lấy lại tinh thần. Lòng còn sợ hãi, run rẩy tiếp tục. Lúc ấy, hắn còn có một đứa con trai, cùng hai cái nữ nhi ở chỗ này. Bốn cái gia chủ, cuối cùng mang kính sợ vô cùng tâm, đến lúc trước ước định địa điểm gặp mặt Mạc Thành bên trong tòa nào đó đỉnh núi trên bình đài. chung quanh là đề phòng xâm nghiêm. Lúc này, bốn người nhìn thấy lẫn nhau. Không cần nhiều lời liền đã rõ ràng. Đối phương cũng cùng nên chính mình đồng dạng đáp ứng quy thuận Mặc tộc. Quả nhiên, xa xa nhìn thấy một vòng thanh hoa chắc tuyệt bóng lưng. Cách chương.